Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1834, chương 1835, thiếu niên cuồng. Thiên tử đi vào viện tử, Lữ Tiểu Hoàn đi theo vào, Kỳ Kỳ cha cha nói không ngừng, tựa ở án vừa đánh chợp mắt Tào Phi nghe đến thanh âm. Liền vội vàng đứng lên, xoa xoa con mắt. Mơ mơ màng màng hướng thiên tử hành lễ. Thiên tử phất phất tay, ra hiệu hắn lui ra. Tào Phi đáp một tiếng, lui về phía sau hai bước, quay người lại, âm một tiếng đụng vào trên khung cửa. Cái mũi đau nhức, ai nha một tiếng, bụng mặt ngồi xuống. Lữ Tiểu Hoàn nhịn không được cười rộ lên. Thiên tử cũng cảm thấy có chút buồn cười. Thế nhưng là xem xét Tào Phi cái kia muốn khóc lại không dám khóc bộ dáng, lại có chút không đành lòng, ra hiệu Lữ Tiểu Hoàn thu liễm chút. Lữ Tiểu Hoàn bĩu môi, đem mặt chuyển đi qua. Thiên tử ánh mắt quét qua, gặp trên bàn để đó một cái hộp gỗ. Cái hộp gỗ có một hàng quen thuộc chữ viết, chính là tỷ tỷ Lưu Hòa nét chữ. Nhất thời đại hỉ, Tào Phi, trưởng công chúa bao thư là cái gì thời điểm đến? Tào Phi đứng lên, bưng bít lấy sưng đỏ cái trán, nhịn khóc nói, bệ hạ ra khỏi thành lúc vừa tới, cùng công văn cùng một chỗ đưa tới. Công văn chuyển bí thư đài, trưởng công chúa tư văn kiện thì đưa đến nơi này tới. Tốt, tốt, thiên tử vui vô cùng, tại án trước ngồi xuống. Dùng trên bàn sách đao nạy xuống giấy dán, cắt sợi dây thừng, mở ra nắp hộp, trong hộp gỗ có một phong thư, thật dày một chồng, có hơn 10 trang giấy. Thiên tử lấy ra tin, phát hiện phía dưới còn có một bộ sách, sách phong bì phía trên để lấy Úc Châu Sơn tập thơ 5 chữ. Thiên tử cười một tiếng, trước đặt ở một bên, lấy ra trưởng công chúa tin trước nhìn. Lữ Tiểu Hoàn lại gần, cầm qua tập thơ lật qua, bĩu môi, cái này tôn sách là cái võ phu, đặc biệt thích đựng nhã nhặn, cái này tập thơ ra một bộ lại một bộ, hết lần này tới lần khác không có một bài là chính hắn. A, đây chính là mặt trời mọc từ hướng Tây, lại có hắn thơ, ha ha, tốt ngắn, mới 4 câu, trước không thấy cổ nhân. Sao không thấy lai giả, đọc thiên địa chi rằng giặc, độc thương thế mà rơi lệ. Nha, cái này còn thật có ý tứ, hắn sẽ còn khóc à. Lữ Tiểu Hoàn hết sức vui mừng, thiên tử trợn mắt chừng một cái. Lữ Tiểu Hoàn le lưỡi, đứng dậy rời đi, thuận tay đem tập thơ ước lượng trong ngực, ta xem trước một chút à. Không giống nhau thiên tử. Đồng ý liền chạy ra ngoài. Thiên tử bất đắc dĩ lắc đầu, quay đầu gặp Tào Phi đứng ở một bên, liền ra hiệu hắn lui ra. Chính mình ổn định lại tâm thần tin, đây là Lưu Cùng rời đi Trường An sau phong thư thứ nhất, viết rất dài, chi tiết mị di giảng tự nàng rời đi Trường An đến Bành Thành cùng tôn sách mới thấy, lúc đầu lạnh lùng xa cách, về sau dần dần quen thuộc quá trình, đến phần sau trình, nội dung dần dần biến thành lấy tôn sách làm chủ, trưởng công chúa lấy nàng thị giác tự thuật tôn sách đến Liêu Đông. Chăm chú bố trí, nhất chiến mà lấy đạp thị đi qua, trong lời nói đã có khâm phục, lại có chút bất an. Thiên tử im lặng cười rộ lên, hắn có thể trải nghiệm Lưu Hòa giờ phút này phức tạp tâm tình. Tôn sách thiện chiến, nhất chiến liền đánh bại Công Tôn Độ, thiếu niên anh hùng, đến phu như thế, Lưu Hòa tâm lý tự nhiên là cao hứng. Thế nhưng là tôn sách dã tâm lộ ra ngoài, đã là triều đình họa lớn trong lòng, tương lai khó tránh khỏi hội có một trận chiến, nàng lại lo lắng thiên tử có thể hay không là tôn sách đối thủ. Ngốc tỷ tỷ a, thiên tử lắc đầu, khóe miệng trao lên. Nhẹ giọng thở dài, đều nói với ngươi, triều đình sự tình không cần ngươi quản, ngươi an tâm qua chính mình thời gian thuận tiện, cần gì phải muốn nhiều như vậy, nếu để cho tôn sách nhìn đến, khó tránh khỏi sinh ra khúc mắc trong lòng. Hắn đón đến, thưởng thức lưu hòa trong thư ngữ khí, lại có chút thoải mái. Nhìn ra được, lưu hòa qua được cũng không tệ lắm. Trừ rời xa thân nhân tưởng niệm bên ngoài, nhìn không ra có thống khổ gì. Nhấc lên Tôn Sách lúc tự có một phen thân mật cùng ngượng ngùng. Chí ít nói có Tôn Sách cũng không có ngược đãi nàng. Tính ngươi có công, tội giảm nhất đẳng, thiên tử tự nhủ. Tiếp lấy nhìn xuống, lông mi ánh mắt sắc dần dần ngưng trọng lên. Tôn Sách dò xét U Châu, thuyết phục Lưu Bị cùng Viên Đàm rằng co, dự định Nam Bắc giáp kích Viên Đàm. Thiên tử vô cùng thất vọng, để xuống tin, đứng dậy vừa đi vừa về bước đi thong thả hai bước. Lưu Bị hữu dũng vô mưu, không rõ đại thế, hám lợi, tất tự lấy nhục. Thiên tử một bên nói một bên vung lấy tay áo, không ngớt lời than tiếc, gỗ mục không điêu khắc được vậy. Gỗ mục không điêu khắc được. Bên ngoài dưới hiên, Vương Dị cùng Lữ Tiểu Hoàn sóng vai ngồi tại trên lan can. Chính bưng lấy tập thơ duyệt, nghe đến thiên tử than tiếc âm thanh, lẫn nhau nhìn một chút, hơi kinh ngạc, lại không tiện hỏi nhiều. Lữ Tiểu Hoàn giật nhẹ Vương Dị tay áo, người ưa thích cái nào một bài? Cái này một bài, Vương Dị thân thủ chỉ chỉ. Lữ Tiểu Hoàn nhìn một chút, không khỏi bĩu môi, bài này được chứ? Ta thế nào cảm giác hắn một câu cũng không đứng đắn. Cổ nhân có thể trông thấy sao? Đều chôn dưới đất đây, người đến có thể trông thấy sao? Còn không có sinh đây, đây là làm thơ thủ pháp, cũng không phải là thực gặp. Vương Dị kiên nhẫn giải thích nói, cổ nhân cùng người đến, chỉ là đi qua cùng tương lai. Thật sao? Lữ Tiểu Hoàn trừng to mắt, tối như mực con người đi loanh quanh, vậy hắn cũng quá tự phụ a. Từ xưa đến nay, thì hắn mạnh nhất, ta thừa nhận, hắn võ nghệ là không tệ, có thể đó là hắn không có gặp phải chính thức đối thủ. Nếu là hắn gặp gỡ ta a ông, cũng không dám như thế thổi. Mã Siêu không thì dạng này, tự cho là không nổi, gặp phải ta a ông còn không phải như vậy nhận thua. Vương Dị giờ khóc giờ cười, quyết định không lại thảo luận cái đề tài này. Cùng Lữ Tiểu Hoàn nói thơ rõ ràng là không lý trí hành động. Nàng âm thầm ngâm nga lấy bài thơ này, hiếu kỳ không thôi, nghe nói Tôn Sách vừa mới nhược quan, sao có thể làm ra dạng này câu thơ? Cái này thơ là tốt, thế nhưng là không khỏi quá úp nặng, không giống như là một cái hăng hái thiếu niên, giống như là người đã trung niên, trải qua tang thương, lại đứng tại dãy núi Chi Đỉnh, vừa xem chúng tiểu núi, cô độc mà tịch mịch. Hắn chẳng lẽ mời người làm giả danh mà thôi a? Đang nghĩ ngợi, trong phòng lại vang lên thiên tử tiếng thở dài, trước không thấy cổ nhân, sau không thấy lai giả, tốt khí phách thật lớn. Tôn Sách, người đã tìm không thấy đối thủ sao? Vương Dị cùng Lữ Tiểu Hoàn kinh ngạc không thôi, còn chưa kịp nói chuyện, Lưu Diệp vội vàng đi tới, theo các nàng trước mặt đi qua, liếc nhìn Vương Dị trong tay tập thơ, trong đêm dừng lại, đây là mới đến sách sao? Hồi bẩm lệnh quân, là, Vương Dị không dám thất lễ, liền vội vàng đem tập thơ đưa tới. Lưu Diệp tiếp trong tay, đang chuẩn bị lật xem, thiên tử từ bên trong đi tới, hướng Lưu Diệp vẫy tay. Lưu Diệp hướng Lữ Tiểu Hoàn, Vương Dị vội vàng gật gật đầu, cởi giày vào nhà, thuận tay đóng cửa lại. Vương Dị nhìn xem Lữ Tiểu Hoàn, Lữ Tiểu Hoàn cũng nhìn lấy Vương Dị, hai người ánh mắt đều có chút bất an. Lưu Diệp trí tuệ hơn người, vô cùng có lòng dạ, chưa bao giờ như hôm nay thất thố như vậy qua, khẳng định phát sinh cái đại sự gì. Lữ Tiểu Hoàn muốn đi vào nghe một chút, lại bị Vương Dị lôi kéo, đi được xa một chút, đứng ở trong hành lang, vểnh tay lắng nghe. Trong phòng, Lưu Diệp tại thiên tử trước mặt vào chỗ, lấy ra một phần tấu chương đặt ở trên bàn, lại không có đưa tới. tay đè ở phía trên, bởi vì dùng sức quá độ, lòng bàn tay hơi trắng bệch. Thiên tử nhìn chằm chằm Lưu Diệp, ngồi nghiêm chỉnh, không nhúc nhích. Bệ hạ, Lưu Diệp thanh âm có chút câm, hắn cắn môi, ánh mắt bất an, mời bệ hạ, an chớ vội. Thiên tử khóe miệng co quắp quất, lộ ra có chút miễn cưỡng nụ cười. Tử Dương là lo lắng ta muốn cùng Tôn Sách tranh giành cao thấp. Sao? Bệ hạ là thân phụ Đại Hán 400 năm cơ nghiệp thiên tử. Tôn Sách bất quá là nhất thời phát triển rầm rộ cường thần, vốn không nên đánh đồng. Thiên tử ánh mắt lộ ra tự diễu chi ý, tuân lệnh quân cùng Trương Hoành. Ước hẹn, Tử Dương có khả năng cùng Quách Gia, Tuân Du sánh vai, ai có thể cùng Thái Sử Từ chống lại? Bệ hạ, thiên tử giơ tay lên, đánh gãy Lưu Diệp. Tử Dương, ta hỏi lại ngươi một việc. Vũ Huy, Trương Dịch năm nay có hay không tiên ti xâm lấn? Lưu Diệp ngậm miệng không nói, hắn chỗ lấy vội vã địa chạy đến, cũng là nhìn đến Thái Sử Từ chiến tích về sau lo lắng thiên tử hội nhất thời khí phách, có so sánh chi tâm, nói cái gì không nên nói, đến thời điểm không cách nào thu thập. Bây giờ nghe thiên tử vấn đề này, hắn biết hắn lo lắng chính tại biến thành sự thật. Thiên tử là còn chưa kịp nói với người khác, thế nhưng là hắn đã bị chọc giận. Vũ Huy, Trương Dịch đương nhiên là có một bên cảnh. Không chỉ có Vũ Huy, Trương Dịch có, Bắc Địa, An Địa cũng có. Những năm này tiên ti người cơ hồ mỗi năm xâm lấn, nhưng Hàn Toại không nói, hắn cũng không hỏi, chỉ coi như không có. Không phải vậy còn có thể làm sao? Để thiên tử đi nghênh chiến tiên ti người sao? Tử Dương, chúng ta tại sao muốn Tây Trinh? Huy động nhân lực, hao phí tiền thuế, vì thế không tiếc hướng Tôn Sách yếu thế, đường đường trưởng công chúa làm thiếp, chẳng lẽ cũng là vì tại Lương Châu chạy một vòng? Lương Châu thế gia, Khương Nhân thủ lĩnh cái kia Phong Phong, nên thường thường, cái kia hòa thân cũng hòa thân, chẳng lẽ cũng là nghe bọn hắn hô vài tiếng vạn tuổi? Bọn họ ở trước mặt hô vạn tuổi, sau lưng có phải hay không đang cười triều đình lừa mình dối người? Thiên tử thanh âm tuy nhiên không lớn, lại từng từ đâm thẳng vào tim gan. Lưu Diệp không phản bác được. Thiên tử nói đến chỗ kích động, vươn người đứng dậy, phất ống tay áo một cái, trên bàn tập thơ bị phong thổi đến vang lên ào ào. Lật qua hai trang, vừa vặn dừng ở Tôn Sách cái kia bài thơ chỗ. Lưu Diệp liếc mắt một cái, không khỏi cười khổ. Trước không thấy cổ nhân, sau không thấy lai giả, khẩu khí thật là lớn. Tôn Sách hai câu này thơ tựa như 10 thanh đao, đâm tại thiên tử tâm lý. Đừng nói thiên tử chỉ là một thiếu niên, coi như tuổi tác lại lớn gấp đôi cũng chịu không được dạng này kích thích. Huống hồ thiên tử bên người cũng không thiếu rất thích tàn nhẫn tranh đấu võ phu. Lữ Bố, Mã Siêu đều là võ nghệ cao cường, tự cao tự đại thế hệ. Nếu bọn họ biết Thái Sử Từ kiêu nhân chiến tích, tuyệt không có khả năng thờ ơ, thì liền chính hắn đều có chút không giữ được bình tĩnh đây. Tống Kiến, tiên ti người, loại trong giặc ngoài, một trận chiến này thì tránh cho không sao. Đã tránh không rơi, sao không vượt khó tiến lên? Lưu Diệp đột nhiên làm ra quyết định, bệ hạ, thần không có nhận được tin tức, không biết tiên ti người có hay không xâm lấn, nhưng thần coi là bệ hạ làm hiệu hiếu Vũ Đế cố sự, dẫn tinh binh mãnh tướng tuần một bên, tiên ti người như đến thì chiến thắng, tiên ti người nếu không đến cũng khá lấy uy hiếp gan, lấy đó bệ hạ thượng võ chi tâm. Thiên tử yên tĩnh mà nhìn xem Lưu Diệp, đoán không ra Lưu Diệp tâm tư. Lưu Diệp là thật tâm muốn chiến, vẫn là lại muốn làm qua loa? Liền Tống Kiến cũng không thể bình, còn có thể nghênh chiến tiên ti người? Lưu Diệp nhìn ra thiên tử nghi hoặc, hắn thong dong cười nói, bệ hạ chỉ phải đáp ứng thần một việc, thần dám đảm bảo trận chiến này tất thắng. Thiên tử nửa tin nửa ngờ, chuyện gì? Lấy thiên hạ làm trọng, chớ xính thất phu chi dũng. Thiên tử có chút minh bạch, một vệt ý cười theo khóe miệng nở rộ. Hắn dương dương cái cằm, một lần nữa ngồi trở lại đi. Tử Dương, ngươi cẩn thận nói một chút, vì sao ngươi tự tin như vậy? Bệ hạ, móc khích, trường sát mặc dù sắc bén, không thể may quần áo, dùng chiến trường lại có thể chỗ đánh chiếp phá. Lần này đi tuần, bệ hạ xuất lĩnh đều là tinh nhuệ kỵ binh, trang bị tinh lương, lại có Lữ Bố, Mã Siêu, Trương Liêu dạng này tướng tài thống lĩnh, thực lực vốn không yếu, chỉ là bất lợi công thành thôi. Nếu là cùng tiên ti người giao đấu, chỉ cần điều hành thỏa đáng, quân thần một lòng, thần không dám nói hoàn hảo tất khắc, chiến thắng vẫn có niềm tin. Lưu Diệp nói, đem vừa lấy được tấu chương đưa tới, thái sử từ có thể làm được. Bệ hạ cũng nhất định có thể làm được. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?